trong điện thoại đồng nghiệp có gọi tên em không? Lục Yên chậm rãi đuổi kịp mạch suy nghĩ của Giang Thành Ngật. Lúc nghe điện thoại, tôi không cẩn thận nhấn phím loa ngoài, bởi vì là đêm khuya, tôi vốn có chút sợ. Âm thanh trong điện thoại lại vô cùng lớn, cho nên tôi có ấn tượng rất sâu sắc. Tôi nhớ người gọi điện thoại là sư huynh, anh ấy luôn gọi tôi là Tiểu Lục. Nói xong, thấy một lúc lâu Giang Thành Ngọc vẫn không nói, cô nhịn không được hỏi, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra à? Người giống Đặng Mạn có phải có liên quan gì đến chuyện năm đó không? Còn có, nếu như cô gái đó và người theo dõi tôi là cùng một người, mục đích cô ta theo dõi tôi là gì chứ? Càng suy đoán càng không thể tưởng tượng nổi. Thường thì càng gần chân tướng, cô càng suy nghĩ nhiều hơn. Cuối cùng nhìn Giang Thành Ngật, anh đừng nói với tôi người này và chuyện Uông Thiến Thiến bị hại có liên quan đến nhau nhé. Mà bởi vì tối đó tôi không cẩn thận va phải cô ta mà trở thành mục tiêu kế tiếp của cô ta sao? Đáng chết thật. Mặc dù hoàn cảnh lúc đó xung quanh mờ tối, có lẽ người đó cũng không nhìn rõ bộ dạng của cô, nhưng bởi vì nội dung điện thoại bị loa ngoài tiết lộ, căn bản đối phương không cần tốn công hỏi thăm, lúc đó có thể đoán được phần lớn thông tin của cô rồi. Không đúng, dáng dấp người phụ nữ đó và Đặng Mạn giống nhau như vậy, coi như cô ta là thân thích của Đặng Mạn, cho dù luôn luôn canh cánh trong lòng chuyện năm đó, tiếp theo lại hại Đinh Tịnh, nhưng Uông Thiến Thiến và Đặng Mạn không có quan hệ gì, tại sao cũng có thể trở thành đối tượng báo thù của người phụ nữ này chứ? Báo thù cái gì chứ? Giang Thành Ngật bắt đầu gọi điện thoại. Hành vi của người này chẳng liên quan gì đến báo thù cả, hắn hoàn toàn là một tên sát nhân điên cuồng. Sắc mặt Lục Yên biến đổi. Giang Thành Ngật bấm điện thoại hỏi cô, hôm qua em nói không thể tìm thấy danh sách dàn hợp xướng không chính, em suy nghĩ lại một chút, em đến trường học khi nào?